Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 73, C73, chẳng phải là ngũ hành hỗn hợp linh căn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta không có giá trị, người ta sẽ vứt bỏ mình. Tương tự như vậy, người ta sẽ không thèm để ý đến mình lần thứ hai. Mặc dù Trần Mộc vừa thể hiện kiếm thuật đáng kinh ngạc và khả năng mạnh mẽ, nhưng bị giới hạn bởi linh căn của ngài ấy, sự trưởng thành của hắn nhất định sẽ không kéo dài quá lâu. Trong đống đổ nát, Trần Mộc chật vật đứng dậy, thân thể lắc lư, hắn nhìn toàn thân thì thấy vảy rồng đã nứt ra, da thịt chảy máu đầm đìa, bộ dạng có chút thảm không nỡ nhìn. Hoàng tử thứ ba tiếp tục tiến về phía trước, thân thể bốc cháy, nhìn thoáng qua, ngài ấy giống như hóa thân thành một vị thần chiến tranh rực lửa. Bất khả chiến bại, sau lưng có một mặt trời theo sau, nơi nào có ánh sáng chiếu rọi, hắn cảm nhận được loại nhiệt độ nóng rực đó. Nó thực sự đốt cháy mạnh đến mức mặt đất chuyển sang màu đỏ và cực kỳ nóng. Đây chính là Thái Dương linh căn đáng sợ đó sao? Phó viện trưởng lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nhìn thấy được sức mạnh của Thái Dương linh căn là điều hiếm thấy. Nhưng điều khiến bọn họ càng ngạc nhiên hơn chính là hoàng tử thứ ba lại dùng hiện tượng linh căn này để đối phó với một tiểu tử ở Hải Ngưng. Cảnh, khiến bọn họ phải kinh ngạc. Trên đài cao, Lâm Triều Ca tỏ vẻ kinh ngạc. Sau đó nghiến răng lao xuống, cố gắng ngăn chặn mọi thứ. Tuy nhiên, hoàng tử thứ ba dường như đã đoán trước được Lâm Triều Ca sẽ ngăn cản mình nên đã ra tay trước. Người sau bước ra khỏi phòng, mang theo ngọn lửa thiêu đốt quái dị, lao về phía Trần Mộc. Từ bên ngoài quảng trường nhìn ra, cảnh tượng vô cùng chấn động, giống như một quả cầu lửa lớn mấy thước đập vào một tảng đá lớn. Bùm, cuộc tấn công diễn ra ngay lập tức. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra khiến mọi người như chết lặng tại chỗ. Ngọn lửa hùng vĩ không hề rơi xuống người Trần Mộc mà dừng lại cách Trần Mộc ba thước. Cho dù ánh năng có xuyên qua thế nào đi chăng nữa, dường như cũng không thể đốt cháy cơ thể của Trần Mộc. Hả? Hoàng tử thứ ba trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngài ấy ngẩng đầu liền nhìn thấy một thứ gì đó giống như mẹ con, lơ lửng phía trên đầu Trần Mộc. Năm màu hoàn toàn khác nhau bao quanh nhau thai, tràn đầy sức sống. Dưới lớp nhau thai này, mặt trời trên đầu hắn dường như chưa từng bị đè nén. Dù thế nào đi nữa cũng không thể lặn được. Thái Dương linh căn của ta đã bị áp chế. Hoàng tử thứ ba cảm thấy có chút khó tin. Trần Mộc, Khương, em ở trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Hàm răng bạc nghiến chặt. Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự tức giận tràn ngập. Nàng ấy cầm kiếm trong tay nhìn chằm chằm vào hoàng tử thứ ba. Nàng cũng không biết lấy dũng khí từ đâu mà lao về phía trước. Nhưng chưa kịp chạm tới hoàng tử thứ ba, người sau chỉ khinh thường nhìn nàng ấy một cái rồi vung tay đánh ra. Không có gì phải hồi hộp, với Thái Dương linh căn và sức mạnh tuyệt đối bất khả chiến bại. Linh lực đỏ rực hung bạo vô song đánh mạnh vào cơ thể mỏng manh của Khương M, khiến người sau giống như một con diều bị đứt dây. Nàng ấy bay ra ngoài, một ngụm máu phun ra, hai má trong nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. Việc này không liên quan gì đến Khương gia. Nếu không muốn mang họa cho Khương gia, tốt nhất đừng gây chuyện. Hoàng tử thứ ba nói. Khương em ôm ngực, trong mắt hiện lên sự miễn cưỡng sâu sắc. Hoàng tử thứ ba lại nhìn về phía Trần Mộc, để xác minh sự nghi ngờ trong lòng. Dễ năng lượng Thái Dương của hắn phân tán, hóa thành một loại linh lực thuần túy. Ngài ấy dùng lòng bàn tay vung ra. Đùng. Linh lực được giải phóng, hình thành một cỗ lực lượng cuồng bạo vô song, đánh bay Trần Mộc ngay tại chỗ. Một ngụm máu tươi nữa phun ra, sắc mặt càng tái nhợt. Hoàng tử thứ ba cau mày, tuy rằng trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại hết sức kinh ngạc. Năng lượng tâm linh không bị ảnh hưởng. Nói cách khác, chuyện vừa rồi chính là linh căn ưu thế. Thái Dương linh căn của ngài ấy lại bị linh căn của đối phương áp chết. Tên tiểu tử này, chẳng phải là ngũ hành hỗn hợp linh căn sao? Ngoài đấu trường, mọi người chỉ nhìn thấy cảnh Trần Mộc bị hoàng tử thứ ba đánh bay. trong mắt không khỏi kinh ngạc. Đây chính là thiên tài của thế giới. Ngay cả thiên tài kiệt xuất như Tân Như Nguyệt cũng không thể so sánh được với hắn. Hoàng tử thứ ba chậm rãi đi tới. Cảm giác càng ngày càng mơ hồ. Nếu đối phương thật sự có linh căn hiếm hơn Thái Dương linh căn, tại sao hắn lại yếu như vậy? Nhưng nếu không, đối phương làm sao có thể áp chế linh căn của hắn? Để kiểm chứng suy đoán của mình, Thái Dương sau lưng hoàng tử thứ ba lại từ từ mọc lên, tản ra từng tia hủy diệt. Cách chương.